vừa mua bút vừa đọc tên, quả thật là trầm bổng du dương, thanh thúy vang vang. Trong lòng lại oán thầm không ngớt, cùng Đường Tứ hư hư thực thực ăn cơm, mạo hiểm nguy cơ cửu tử nhất sinh. 9 phần chết 1 phần sống, không để ngươi ra chút máu tức đã phụ lòng trái tim đang run rẩy của cô nương ta rồi. Tí câu này là chị ấy mạo hiểm ăn cơm với người giỏi dùng độc nên rất lo sợ, vì thế phải gọi món thật đắt tiền để chém đẹp anh ấy đền bù. Chấm chấm, Đường Hoan thấy nàng cầm bút thành thạo tư thái tiêu sái, vừa định khen một câu chữ đẹp lại thoáng nhìn qua chữ viết cong vẹo không có lực thật sự không dám khen tặng, lại thấy nàng chọn đồ ăn cũng có khí phách như thế cảm thấy không khỏi buồn cười. Cười như thế quả thật giống như hoa mới nở, rực rỡ đẹp đẽ. Cô gái váy lục thấy Mạc Hy vẻ mặt tự nhiên, không vì sắc đẹp của thiếu gia nhà mình mà bị mê hoặc, đối với nàng lại tăng thêm 2 phần hào cảm. Đường Hoan tiếp nhận thẻ chúc hòa nhã nói. Vịt ướp muối và ba cô nương nên chọn ra thích món nào hơn? Mạc Hy ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ hai món trùng nhau? Hai món này đều có tính hàn, ăn cùng e rằng không tốt. Mạc Hy gật gật đầu tiếc hận nói. Vậy giữ lại ba đi. Cảm thấy đối với thân phận của hắn lại xác nhận thêm một phần, không hổ là từ nhỏ ăn đồ bổ mà lớn lên. Đường Hoan thấy nàng bộ dáng như tráng sĩ cắt cổ tay càng thấy buồn cười, gạch bỏ vịt ướp muối, rồi trả lại cho Mạc Hy. Mạc Hy mỗi lần lấy một món ăn liền chậm rãi giới thiệu cách làm và nguồn gốc của nó. Góc chuyện audio.com, gã sai vặt cùng cô gái váy lục cũng song song ngồi xuống, chỉ là chủ tớ có khác. Trên bàn Mạc Hy, Đường Hoan trò chuyện với nhau vui vẻ, cô gái váy lục tính tình hoạt bát cũng góp một hai câu. Cúc diệp ngọc bản này là dùng cúc diệp mang tươi chân giò hun khói làm thành. Còn lươn hầm kia làm như thế nào? Đường Hoan một bộ cười cười nói, cách làm món lươn hầm là sau khi giết lươn sống, dùng cây gỗ theo thứ tự đánh ở phần lưng, khiến cho xương cốt mềm ra, sớ thịt lỏng lẻo, sau khi xào qua dầu thì bỏ vào hầm, cho nên có tên như thế. Thịt mềm ngon miệng, mùi thơm đậm đà, Mạc Hy rất thích. Khi ăn được một nửa, Đường Hoan đã đưa mắt ra hiệu phân phó gã sai vặt ra ngoài tính tiền. Mạc Hy đương nhiên là nhìn thấy, bởi vậy lúc đàn tiệc cũng không giả vờ mời mọc mà vô cùng vui vẻ nói cảm ơn. Chỉ là ra khỏi cốc thủy các bên ngoài lại là một mảnh mưa thu giả dích, ô kia liền không thể trả rồi, Mạc Hy thầm khen một tiếng trời tốt. Không bằng cô nương chờ một lát, tại hạ đưa cô nương một đoạn. Phía sau tiệm ăn có một chiếc xe ngựa chạy ra, rất nhanh liền đến trước mặt. Mạc Hy vui vẻ nghe lời, đưa tới ngõ hẹp, xe không thể vào, Mạc Hy đợi gã sai vặt đem chân đạp để xuống, liền nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa. Cổ tay phải dương lên, ô kia tựa như một mảnh rừng lá đỏ trong mưa thu. Lại thi lễ, lập tức bỏ đi. Vị cô nương này thật có duyên với chúng ta, cũng rất thú vị. Cô gái váy lục cười khanh khách nói. Đêm nay còn có chuyện thú vị hơn, đáng tiếc chúng ta không được xem. Đường Hoan đợi mảnh lá đỏ kia biến mất trong màn mưa, mới bảo xe chạy. Chú thích, cổ hoặc tử, Young and Dangerous, tên đầy đủ là cổ hoặc tử, người trong giang hồ. Đây là một bộ phim về đề tài xã hội đen của Hồng Kông được công chiếu lần đầu năm 1996. Sau này vì được đón nhận nồng nhiệt nên nhà sản xuất đã quyết định ra thêm nhiều phần. Hình như đến nay đã được 11 phần. Thủy trừ tam tiên, món ăn làm từ 3 loại thức ăn xanh là kim châm, dưa leo, nấm thêm gà xào sốt rồi chan thêm ít nước luộc rau lên. Cũng có thể thay gà bằng hải sản. Thủy trừ tam tiên, tù hú chiếm tổ. Tù hú là một loài chim có đặc tính rất kỳ lạ, nó luôn chọn những tổ chim khác sẵn có để đẻ trứng vào nhờ chim khác nuôi dùm rồi cắp một cái trứng của tổ đó đi ăn mất. Tù hú con khi đã hơi lớn thường dùng sức mạnh của mình hất những con chim khác ra khỏi tổ để độc chiếm tổ. Đi mòn giày sắt tìm không thấy, đạp phá thiết hải vô mịch xứ, câu này còn một vế nữa là chẳng tốn công sức lại tới tay. Đắc lai toàn bất phí công phu, câu này ví với việc đang nôn nóng tìm kiếm một thứ gì đó, mất bao nhiêu công sức cũng không thấy, lại vô tình có được. Vịt ướp muối, vịt ướp muối, hạt tô nấu, tô hạch, lươn hầm, đôn sinh sao, ba xào, giáp ngư, sườn đinh hương, gà hầm, sò kim lăng, cá trích phù dung, cá diếp phù dung, cúc diệp ngọc bản, cúc diệp, cách chương.